Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, lời tâm tình. Tiến về mới vị diện. Hàn gia trang viên, một tòa u tĩnh trong tiểu viện. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt hai nữ, giờ phút này cứ như vậy ngây thơ chân thành nằm sấp trên bàn, chờ đợi lấy Phong Lôi Các cùng Chu Thần đàm phán kết quả. Hiện tại hai nữ rõ ràng so với trước phải buông lỏng rất nhiều, bởi vì Chu Thần tựa hồ cùng Phong Lôi Các rất có nguồn gốc. Thế mà liền tên kia Bắc các chủ Phí Thiên đều là nhận đồng Chu Thần thân phận đặc thù. Cái này khiến Hàn gia hai tỷ muội rất là thích thú. Bởi vì ý vị này, Hàn gia an toàn, mà Chu Thần cũng an toàn, hai vị cô nương như thế nằm sấp, rất chướng tay gai mắt biết sao. Đột nhiên, một đạo trêu chọc thanh âm chậm rãi tại trong tiểu viện vang lên. Lập tức, Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy nguyên bản không có một ai trong tiểu viện, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện Chu Thần cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nhìn xem Chu Thần cái kia sạch sẽ mà nụ cười ấm áp, hai tỷ muội đồng thời kích động đứng người lên. Hàn Tuyết càng là khóe mắt bão tố lấy nước mắt, trực tiếp nhào tới Chu Thần trong ngực. Ô ô ô khóc không ngừng. Tốt tốt, anh rể trở về. Còn khóc cái gì? Chu Thần vỗ nhẹ Hàn Tuyết phấn lưng, giờ cười giờ khóc nói. Ô ô, ta liền muốn khóc, ngươi biết không anh rể, ta bị dọa phát sợ, ta cùng tỷ tỷ đều làm tốt uống thuốc độc tự sát chuẩn bị. Hàn Tuyết bôi lau nước mắt, ngẩng đầu nức nở nói. Hiện tại không sợ, Phong Lôi Các chỉ cần không ngốc, liền sẽ không đối với các ngươi động thủ. Chu Thần thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Hàn Nguyệt trầm mặc chỉ chốc lát, trần chờ nói. Chu Thần, ta nhớ được, lão sư của ngươi không phải Dược Tôn giả Dược Trần sao? Ngươi cùng Phong Lôi Các người nói cái kia Thiên Hỏa Thánh giả là ta lừa hắn. Chu Thần nhún vai, tia không đỏ mặt chút nào mà nói. Ta cùng Phong Lôi Các ở giữa một mao tiền quan hệ đều không có. Ây, nghe nói Chu Thần, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết hai nữ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Hàn Tuyết mới lẩm bẩm nói. Cái kia Phong Lôi Bắc các chủ Phí Thiên, thật là một cái đồ đần. Đơn giản như vậy lắc lư đều nhìn không ra. Ta nhìn hắn là khám phá cũng không muốn bóc xuyên. Chu Thần sờ lên Hàn Tuyết cái đầu nhỏ, cười nói, Phí Thiên không riêng không ngốc, vẫn là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn chỉ là cho chính hắn tìm bậc thềm hạ. Sở dĩ, hắn rất nguyện ý tin tưởng lời của ta. Có ý tứ gì? Hàn Tuyết có chút không nghĩ ra nói. Nhìn thấy Hàn Tuyết ngốc ngốc dáng vẻ, Chu Thần cười ha ha nói. Đứa nhỏ ngốc, rất đơn giản. Tỷ phu người ta đã mạnh đến để Phí Thiên không dám động thủ tình trạng. Mà dù sao Thẩm Vân cùng Hồng Thần đều chết tại trong tay của ta, hắn không động thủ lại không thể nào nói nổi. Đối với Phong Lôi Các danh dự cũng là đả kích rất lớn. Lời còn chưa dứt, một bên Hàn Nguyệt liền ánh mắt sáng lên. Sở dĩ ngươi liền viện cái lý do cho Phí Thiên một cái hạ bậc thang, mà Phí Thiên cũng lĩnh hội ngươi ý tứ, sở dĩ phối hợp ngươi diễn kịch, có thể nói như vậy. Chu Thần cười ha ha, thản nhiên nói, đây chính là người trưởng thành thế giới, khám phá không nói toạc, mọi người hòa hòa khí khí diễn một tuồng kịch, há không đẹp ư? Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, ngoặc kép, hai tỷ muội bị Chu Thần vô sỉ chấn kinh, nhất thời ở giữa đều nói không ra lời. Ha ha, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhìn xem hai nữ khinh bỉ ánh mắt, Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác. Nhớ kỹ ta hôm qua nói lời sao? Ta muốn rời khỏi mấy ngày. Ngươi muốn rời khỏi, cái kia còn sẽ trở về sao? Nghe nói lời ấy, Hàn Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, con mắt rưng rưng nói, mà một bên Hàn Nguyệt, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy quyến luyến cùng giữ lại. Nghe nói lời ấy, Chu Thần gõ gõ Hàn Tuyết cái mũi, cười híp mắt nói, đương nhiên sẽ trở về, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm. Nghe nói nghe vậy, Hàn Tuyết ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là cười vui vẻ cười. Mà Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, lại lập tức phun lên một mảnh hồng hà, liền cái kia kiều, non tuyết, trắng bên tai, đều là trở nên nóng. Đừng thẹn thùng, Hàn Nguyệt học tỷ, ta trở về sau, sẽ cho các ngươi mang lễ vật nha. Chu Thần đối với gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn. Trêu đùa, nghe nói lời ấy, Hàn Nguyệt trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên kinh hỉ. Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm cái trước nói. Thật, đương nhiên là thật, ở đằng kia đối với nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Chu Thần chỉ được gật đầu lần nữa. Cái kia ta có thể chờ lấy lễ vật của ngươi. Hàn Nguyệt đột nhiên toát ra một câu lời tâm tình. Lập tức cũng không quay đầu lại chạy mất. Mà Hàn Tuyết giờ phút này, đôi mắt đẹp cười cong thành trăng lưỡi liềm, đã hoàn toàn đắm chìm trong Chu Thần cho nàng miêu tả mỹ hảo thế giới bên trong. Nhìn thấy vui vẻ hạnh phúc hai nữ, Chu Thần đột nhiên nhớ tới Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi vân vân, còn có Đấu La vị diện Ninh Vinh Vinh, Thiên Sứ Yan, cùng tại hiện đại đô thị vị diện gặp được Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du, Dragon Ball vị diện Bulma. Chính mình tựa hồ, thật đúng là thứ cặn bã nam a. Nội tâm thật sâu khiển trách phê phán chính mình, Chu Thần thở dài một hơi. Lập tức đột nhiên tại trong đáy lòng nói, hệ thống, ngươi không phải để ta tiến về mới vị diện chấp hành nhiệm vụ sao? Có thể bắt đầu, đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Hệ thống đang giữ gìn bên trong. Cái gì? Chu Thần nghe nói lời ấy, một mặt mộng bức, khụ khụ, túc chủ chờ chút, xảy ra chút mà vấn đề. Hệ thống năng lượng không đủ, tạm thời khó mà khởi động vị diện truyền tống công năng. Hệ thống đã lâu thanh âm đột nhiên xuất hiện, lúng túng nói, tại sao có thể như vậy? Hệ thống ngươi là uống bát cháo lớn lên sao? Chu Thần nhíu nhíu mày, khó chịu nói, nghe nói lời ấy, hệ thống hừ một tiếng. Không cam lòng yếu thế mà nói, còn không phải tiểu tử ngươi để ta thay ngươi lâm thời kích phát ra tam thiên lôi huyễn thân. Tiêu hao đại lượng điểm nhân quả, dẫn đến ta dự trữ điểm nhân quả không quá đủ dùng sao? Ngươi, nghe nói hệ thống, Chu Thần chỉ có thể là cứng họng, việc này nói cho cùng, thật đúng là được trách hắn, vốn là, đối mặt phong lôi các vây quét. Chu Thần là dự định khu động lỗ sâu tinh thần lệnh, trực tiếp hô người quần ẩu. Nhưng mà, lúc này hệ thống, trải qua 2 năm ngủ say, hối đoái hệ thống cùng nhân vật triệu hoán hệ thống tất cả đều ở vào trong hỗn loạn. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị. Nói cách khác, Chu Thần vô pháp khu động tinh thần lệnh, đem thiên cung cường giả gọi đến. Vì vậy, Chu Thần chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lúc này Chu Thần trong thân thể chỉ có một tia phần quyết đấu khí, cái khác năng lượng hết thảy không tại. Vì vậy Chu Thần chỉ có thể dựa vào thiên hỏa tôn giả linh hồn thể phát huy ra 8 sao đấu tông chiến lực. Vốn là hết thảy thuận lợi, cửu thiên lôi ngục trận cũng bị Chu Thần công phá, nhưng là thiên lôi tử phí thiên xuất hiện, để Chu Thần lâm vào mới nguy cơ. Đó chính là thiên hỏa tôn giả linh hồn thể, căn bản đánh không lại thi triển tam thiên lôi huyễn thân. Thực lực bạo tăng gấp 2-3 lần 9 sao đấu tông phí thiên. Vì vậy, Chu Thần liền để hệ thống hao phí mấy ngàn điểm nhân quả, lâm thời kích phát hắn ngủ say tại thể nội tam thiên lôi huyễn thân lực lượng. Dựa vào trò lừa gạt cùng miệng độn, thành công làm xong phí thiên, không nghĩ tới lại dẫn đến hệ thống điểm nhân quả không đủ. bất lực phát động nhất cơ bản vị diện truyền tống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.